Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trinh chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Nhân. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái buổi khai khóa chúng ta thì là đầu của tháng 2, nhưng mà cái hương của cái mùa Tết nó còn thoang thoảng ngang ngát đâu đây, nhưng mà cái hương tu thì nó giảm dần nếu chúng ta chạy theo các cái hương của đời. Ví dụ như cái mùi hương thì nó hấp dẫn lắm, nghĩa là mình nghe thoang thoảng ở đâu thì mình chạy đến đó để mình tận hưởng. Nha. Thì khi mà tâm mình chạy nó tận hưởng thì cái hương tu của mình á, tức là cái tâm tu mình bắt đầu nó giảm xuống. Nói vậy để chúng ta thấy được là vào cái thời mạt pháp, tức là mình bây giờ là vào thời mạt pháp, thì cái hương tu nó không có còn đậm đà như vào thời chánh pháp của Đức Phật. Tại vì cái xã hội càng ngày càng phát triển, mà xã hội mình càng ngày càng phát triển á, thì cái đời sống vật chất càng lên cao. Đời sống vật chất càng lên cao thì đời sống tâm linh càng xuống thấp. Mà cái đời sống tâm linh càng xuống thấp á, thì người ta lại càng phiền não. Tại vì một người có cái đời sống tâm linh cao á, là họ luôn luôn lúc nào cũng chăm chút cho cái tâm hồn của mình. Nó làm sao cho thanh thản, làm sao cho nó nhẹ nhàng, làm sao á, là cho nó được thanh thới, làm sao cho nó được an tịnh, làm sao cho nó được trong sạch. Cái tâm hồn mình á, tức là cái người biết sống cái đời sống tâm linh. Nhưng mà mình thì không có để ý đời sống tâm linh, mình chỉ đời sống vật chất. Tại vì sao? Tại vì mình sống trên thế gian này mình phải ăn, phải mặc, phải ở, phải nghỉ. Nên cái xã hội càng phát triển á, thì cái nhu cầu về vật chất á, nó lại càng cao. Ví dụ như á, cái điện thoại di động thôi, là iPhone 3 tới iPhone 3S, tới iPhone 4, tới 4S, tới 5, 5S, gần ra tới 6. Thấy không? Rồi xe cái đầu là xe quay Alpha, rồi quay S, rồi Future, rồi Alac Việt Nam, Alac Thái, XH, A cộng. Nói dần dần lên trên. Như vậy thì cái đời sống vật chất của mình càng ngày càng phát triển lên, thì chúng ta mới thấy được là mình càng bận rộn nhiều thêm. Để làm chi? Để cho nó thỏa mãn đời sống vật chất. Nhưng mà thỏa mãn đời sống vật chất thì nó bị hụt về đời sống tâm linh. Do đó càng ngày có nhiều cái thảm cảnh xảy ra đối với bi kịch gia đình. Càng ngày có nhiều cái thảm cảnh xảy ra đối với bi kịch vợ chồng. Càng ngày con người ta cảm giác thấy là nó bực bội căng thẳng. Tại vì người ta không dung hòa được giữa hai cái, giữa đời sống vật chất và đời sống tâm linh. Nếu người nào muốn mà cho cuộc sống ngày hôm nay an ổn, mình an ổn và ban cho an ổn mọi người, thì người này phải biết dung hòa giữa hai cái đời sống, đời sống vật chất và đời sống tâm linh. Ngày xưa đời sống vật chất thấp thì người ta còn thời gian để chăm chút tâm hồn của mình. Còn bây giờ đời sống vật chất cao là mình phải chạy theo đi tìm vật chất để thỏa mãn cái nhu cầu của vật chất. Thì lấy thời gian đâu ra để chúng ta chăm chút cho đời sống tâm linh. Do đó mà mình thấy các cái vụ án rồi xảy ra, rồi người ta đi đến những cái bệnh của trong tâm, tức là bệnh trầm cảm, căng thẳng, vân vân. Nhầm khi vô lý, nói một hai câu là ta đánh nhau liền. Như ngày xưa người ta không có như vậy, nhưng bây giờ lại có vậy. Tức là cái đời sống tâm linh bây giờ người ta không có để ý, không có chăm chút. Do đó không có sự dung hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tâm linh, nên cuộc sống không đi đến được sự an lạc. Nên mình bây giờ mình tới tịnh xá Ngọc Nhân, chúng ta tu tập để cho làm gì? Để cho chúng ta được an lạc. An lạc cái gì? Ví dụ mình thoát thân có tâm, mình an lạc cái gì? Ví dụ như an lạc cái thân của mình á, thì thân mình không có bị bệnh. Thân mình phải ngồi trong máy lạnh, thân mình phải ăn no, thân mình phải mặc đẹp, phải ở chỗ nào im, nhẹ nhàng. Đó là an lạc cái thân. Cái thân mình nó an là không bị bệnh, thấy không? Rồi ăn no, không có bị đói, rồi không có bị bức bách, không bị người ta đánh, không bị nhốt, tự do. Lên xe, xuống ngựa, ngồi máy lạnh hoặc máy, là cái thân của mình nó an lạc. Nhưng mà mình ngồi ở trong cái quạt máy hay là ngồi trên xe, nhưng mình lo cho thằng con nó quậy quá chịu không nổi. Ngồi trên cái quạt máy, trên xe, rồi máy lạnh chạy re re mà ông chồng vẫn chửi. Như vậy thì chúng ta có thể an lạc được cái thân của mình, nhưng mà không an lạc được cái tâm của mình. Cái tâm mình không được an lạc thì cái người đó giàu cho cái thân sống trên lầu son gác tía gì đi nữa, cuối cùng họ vẫn bận tâm bận lòng và họ nói họ đau khổ. Nên có nhiều người rất là giàu á mà họ không nói họ đau khổ nữa. Nên ta gọi là người giàu cũng khóc là chỗ đó đó. Là tại vì người ta có thể giàu là an lạc được cái thân của mình, nhưng mà không an lạc được cái tâm của mình. Như vậy ta đi tu một ngày an lạc để ta tìm cái gì? Để tìm an lạc của nguồn nội tâm mình. Nghĩa là trong tâm mình được an lạc. Mà mình biết được là tâm mình được an lạc thì tâm mình nó không có tạo nghiệp. Tại sao? Tại khi nó không được an lạc, nó sanh ra phiền não. Mà phiền não trong đó có giận, hờn, sân, si, quán, ghét, ghen, tương, hơn, thua, đủ thứ trong đó hết á. Thì bắt đầu đi đến những lời nói của nghiệp và đi đến những hành động tạo thành nghiệp nhân. Nên mỗi khi cái tâm mình được an lạc á, thì con người ta bớt tội liền. Còn cái tâm mà không được an lạc, bắt đầu căng thẳng, bắt đầu tội lỗi lên nhiều liền. Ta chửi, ta mắng, ta đánh, ta đập, tất cả các cái. Nên mỗi khi con người ta được an lạc thì bản thân của người đó hạnh phúc, và mọi người xung quanh hạnh phúc với sự an lạc của người đó. Tại vì người đó an lạc thì bớt đi một tội lỗi, và bớt đi cảnh giới địa ngục nhà tù. Tại vì tâm họ an lạc rồi, nên họ không có nhu cầu, không có móng ra gì ở phía bên ngoài nữa, và họ không có căng thẳng để làm nên tội lỗi, trở nên những cái phiền não. Bởi vì ta mới đi tu ngày đó, tu ngày để được tâm mình được an lạc. Vậy thì an lạc đây là đời sống của tâm hồn, đời sống của tâm linh. Như vậy thì hồi nãy chúng ta mới nói là cái người mà muốn cái tâm mình được an lạc thì mình phải dung hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Có nghĩa là sống vật chất càng cao thì tinh thần phải đi theo càng cao thì nó mới bắt kịp. Còn nếu mà vật chất mình càng cao mà tinh thần mình không có tu cao theo đó thì mất sự an lạc liền. Bây giờ ví dụ nha, ở ông chùa cũng vậy đó, ông thầy, một cái vị thầy ở ông chùa, hồi mà cái chùa nghèo á thì tu rất an lạc. Nhưng tới bây giờ mình cất lên cái chùa nó đầy đủ, tức là đầy đủ, mình nói tạm gọi đầy đủ chứ không nói chùa thì không có giàu, nhưng mà nói tạm gọi là đầy đủ, nhưng mà ta sẽ không an lạc. Tại vì bận thời gian đi kiếm tiền trả nợ, rồi bận là thời gian lo đầu này lo đầu kia không à, không có dung hòa. Mỗi khi cái chùa nhỏ thì tụng kinh ngày 4 thời, cất lên chùa lớn 2 thời không có nữa. Tại vì tối ngày mắc lo tô, lo phết, rồi lo kiếm tiền trả nợ bên đây, kiếm tiền lắp bên kia không, thấy nó mất cân bằng chưa. Tất nhiên là đời sống vật chất càng lên cao thì mình phải bỏ công, bỏ sức, bỏ ra để mình lo cho đời sống vật chất đó, thì quên đi giá trị của đời sống tâm linh này, không được dung hòa. Như vậy là cái chỗ không được an lạc của chúng ta đó là cái chỗ đời sống tâm linh không chạy theo nổi đời sống vật chất. Nên đời sống vật chất càng cao thì đời sống tâm linh phải cao tương đương với đời sống vật chất đó thì chúng ta mới được an lạc. Chứ không phải là chúng ta nói là mình an lạc là được an lạc. Nên những người bắt đầu ta không theo kịp thì bắt đầu ta phải làm sao? Ta phải hạ đời sống vật chất xuống. Có nghĩa là ta thiểu dục chi túc, ta hạ xuống đời sống vật chất của họ, ta không chạy theo nữa. Nên hạ xuống đó thì cái tâm linh họ mới bằng ngang được. Và do đó mà khi mà muốn cho sự sự dung hòa giữa cái đời sống vật chất và đời sống tâm linh á, thì bắt đầu ta thiểu dục, ta bớt đi cái dục vọng xuống, để cái vật chất nó bớt đi, người ta chi túc, nghĩa là sao cũng được, sao cũng đủ hết á, 100 triệu cũng đủ, 10 triệu cũng đủ nữa, không sao cả, tức là bằng lòng với cái mà hiện tại mà mình đạt được, đó gọi là hạnh chi túc. Khi mình thiểu dục và chi túc á, thì cái nhu cầu của đời sống tâm linh mình á, nó hạ xuống, nên cái dung hòa của tâm hồn mình với đời sống vật chất nó bằng, lúc đó ta được an lạc. Thấy không? Như vậy thì mình thấy các cái tổ khai sơn tạo tự ngày xưa đó, ngài đi lên núi lên non, ngài sống diễn ly cuộc đời đạm bạc thanh bần, nên ta dung hòa giữa cái tâm hồn mình với cái đời sống vật chất là những cái của mình. Cái của mình quá nhiều thì mình phải tu nhiều nó mới cân bằng với cái quá nhiều, còn của mình ít mà mình tu nhiều thì quá an lạc. Mình thấy tức là những cái của mình, những cái của mình ít nhưng mà tu nhiều quá an lạc, mà tu bằng á thì nó vừa an lạc thôi, còn nó tu nhiều nữa thì nó quá an lạc, mà quá an lạc thì lên những bậc thánh nhân dài lên trên. Ví dụ như của mình 10 mình tu 20 bắt đầu lên hàng trên rồi đó. Của mình 10 tu 10 mình được an lạc, tức là nó dung hòa, nó dung ba dung bằng. Nhưng mà của mình 10 mà tu 5 thấy rồi. À, phải không? Tức là vật chất nó hút rồi, mà con người mà hút theo vật chất là thà chạy theo danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ bị ngũ dục chi phối liền. Vì lý do đó mà mình thấy ngày hôm nay người ta không được an lạc là chỗ đó đó. Người nào cũng than khổ chứ, thầy khổ quá thôi. Giật hụi, giật nợ rồi khổ quá, bán nhà bán cửa. Có cô Phật tử mới ở ngoài chợ Kim Biên nè, cái nhà 1.6 tỷ trả 1 tỷ bán luôn. Hỏi sao chứ giờ không ai mua chân, giờ nợ nó đòi tới chân này, nó kéo lại gần trả bán luôn. Mình thấy nó khổ như vậy đó. Nhà 1 tỷ mấy bán 1 tỷ bán luôn nữa, tại vì không ai mua chân, ép giá, nhà cặp bên ép giá bán luôn. Bán rồi ngồi tiếc. Bán 3 tháng nay bữa nào đi xuống chùa cũng tiếc chứ. Trời ơi, nhà bán uổng dễ sợ, trời ơi, bán xin lỗi 600 uổng dễ sợ có bao nhiêu đó. Mà là tâm thần căng thẳng, rồi xài chân tiền ngày uổng cái nhà, rồi tiếc 600. Đã tiếc bán làm chi, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là những sự liếng lưu của vật chất, tại vì cái đời sống vật chất của mình á, là mình đang cái nhu cầu nó quá nhiều. Mà mình không thỏa mãn được nhu cầu của đời sống vật chất thì mình sinh ra khổ. Còn có người nào mà kiếm vật chất càng nhiều thì lo với nó lại càng khổ hơn nữa. Ví dụ như có 4-5 ở nhà, 4-5 biệt thự, tối ngày lo nhà lo biệt thự không à. Ví dụ như cô ở trên Hóc Môn nè, cổ có 3 biệt thự, ở quận 2, biệt thự quận nhất vậy đó. Mà cổ có mình nè, 70 mấy tuổi này, mướn 3 người giữ 3 biệt thự. Sáng sớm đi từ Hóc Môn chạy xuống, coi từng cái biệt thự một coi nó có bị sao không. Đi coi qua một vòng tới chiều chạy về, như đi làm việc vậy đó, mà không có cho ai mướn ai gì chứ á, coi con người ta lao đồ kỹ không, tại sao lạ chứ, thì thôi cho người ta 3 mướn 3 đó đi, không mướn 3 người làm trả lương tháng nè, mà 3 biệt thự lạ lùng thiệt. Mình gõ mà không có con, có cháu không à, mà cháu tha tích tích gì đó, mà gõ 70 mấy tuổi rồi, gửi trong ngân hàng 10 mấy tỷ nha, kêu thôi cô là đi cúng dường chút đỉnh đi đi, là thôi để từ từ thôi, để từ từ. Con cũng dự định là già rồi, con cũng đi cúng dường bố thí. Hỏi hôm nay con nhiêu rồi? 70 mấy rồi, chưa già. Tiểu đường nữa chứ. Lên máu nữa, tiểu đường nữa. 3 cái biệt thự 10 mấy tỷ để hôm đó đó. Cô này chết không có siêu nổi đâu. Tại sao? Tại vì là lưu liếng 3 cái biệt thự này. Nên ngày nào cũng phải căng thẳng hết 3 biệt thự, lo là 3 người làm trả lương tháng người 2 triệu rưỡi bao ăn bao ở nữa. Rồi á là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cái vật chất của mình nè. Nhưng mà đời sống tâm linh coi về nhà có tu không? Ví dụ như về nhà có tụng kinh không? Có niệm Phật không? Có dung hòa giữa cái đời sống tâm linh không? Có tối ngày lo cho đó biệt thự không? Như vậy thì có 2 cái. Mình á là mong cầu vật chất, và cái vật chất của mình đã nắm trong tay, tức là cái mong cầu là cái chưa có. Cái thứ hai nữa là cái mình có trong tay. 2 cái đó. Như vậy thì 2 cái đó càng cao thì mình tu phải càng cao mình mới dung hòa. Còn 2 cái đó nó cao mà tu không càng cao mình không thể được sự an lạc đâu. Mà Tây Phương Cực Lạc đó là chỗ cực lạc chứ không phải là chỗ an lạc bình thường đâu. Chỗ cực lạc có nghĩa là cái đời sống á, của cái tâm linh mình rất cao. Có nghĩa là đời sống tâm linh mình hết sức an lạc, mình không phụ thuộc vào đời sống vật chất nữa. Có nghĩa là giữa cái vật chất và tinh thần mình đã chiếm hết, chiếm lĩnh toàn bộ hết. còn đời sống vật chất sao cũng được hết. Mình mới thấy các vị tỳ kheo ngày xưa có tam y nhất bát, có ba bình bát, có một bình bát và ba cái y thôi. Nhà cái đại lọc nước, bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Anh ta có nhiêu đó thôi là sống ra hết một cuộc đời đắc quả A La Hán, đời sống tâm linh lên cao. Như vậy thì mình muốn cho được an lạc thì mình phải dung hòa giữa cái đời sống tâm linh và đời sống vật chất. Vì vật chất bây giờ mình lỡ có được rồi thì làm sao giờ mình phải dung hòa, mình phải tu càng lên cao thôi. Với cái thứ hai nữa là cái mong cầu vật chất của mình á, ít lợi đừng mong cầu nhiều, mong cầu ít lợi. Cái lòng mong cầu của mình để đi tìm thêm á, nó ít lợi. Cái mình có được thì mình phải tu lên cho nó bằng. Rồi bây giờ á, đó là giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai á là mình giảm cái mình có xuống bằng cách bố thí cúng dường cho mình có ít thôi. Bây giờ 100 bộ đồ mình còn 10 bộ thôi, ba biệt thự ơi, bán hai cái đi còn cái thôi, ví dụ vậy đó. Là mình giảm xuống cho nó cái mối quan tâm của mình đối với vật chất nó bị giảm xuống. Thì lúc đó đời sống tâm linh mình còn lo, thời gian có 24 tiếng đồng hồ mà mình lo hết để đi mong cầu vật chất, để đi bảo quản vật chất cái mình có và mong cầu những cái mình chưa có, thì đời cái tinh thần mình lấy đâu ra để mình diệt đi những cái tham sân si mạn nghi ác kiến căn bản phiền não trong tâm mình. Tôi nghĩ kỹ coi có phải vậy không, nó sẽ tăng lên thêm không à? Tại người ta ngày có 24 tiếng đồng hồ à, mà mình lo hết trơn các chuyện. Thứ nhất là nhu cầu vật chất, có nghĩa là đi tìm cái vật chất để thỏa mãn. Cái thứ hai nữa để bảo quản những cái gì mình đã có. Cho nên hai cái đó là tối ngày, mà cái gì đã có quá nhiều và cái mà mưu cầu để sắp có thì nó lại càng lớn nữa. Như vậy còn thời gian đâu để mà quá giải trong tâm mình. Đã thấy không? Nên nó có sự hụt hẫng ở đây. Nên từ đó mà người ta đi đến cái chỗ là căng thẳng, chỗ phiền não, đi đến cái chỗ tự nhiên nổi nóng, tự nhiên nổi giận, tự nhiên khổ. Đấy không? Rồi người ta sanh tâm tùm lum la ra hết, nó không có dung hòa giữa đời sống tâm linh. Nói như vậy thì mình làm sao để dung hòa được này mà để cho mình được an lạc ở trong cái đời sống này. Tức là trong cái cuộc sống luôn luôn lúc nào mình cũng được thảnh thơi, luôn luôn lúc nào mình cũng được an lạc. Dầu cho là mình sống với cái người mà người ta lừa đảo mình, chẳng hạn mới hôm qua ở An Giang, cái hai chồng anh này còn trẻ lắm, ông chồng thì tối ngày đi chơi có vợ bé không à, bà vợ làm lụng hết trơn tất cả các cái. Bà vợ hôm 1 giờ đêm điện thoại thầy, ra thầy con chịu hết nổi chăng chết quá, nhưng mà để lại hai đứa con thấy không biết ai nuôi, giờ con chết gì có tội không thầy? Là trời gì chết ai nuôi con, mà chết để làm gì? Là giờ con chịu hết nổi, ông chồng không lo đi nhậu đi ăn đi xài không mà con đi tính tiền bia rồi cho ổng nữa, rồi giờ con gánh vác việc gia đình hết rồi nuôi con lo con, ổng lo gì chứ, nó con quyết định giờ chắc con chết chứ giờ con sống hết nổi rồi, giờ hết nổi rồi. Thầy là chết để làm gì? Giờ mục đích mình chết là gì? Là chết để giải thoát. Là trời cái tâm đó mà giải thoát, chết xuống địa ngục quá giải thoát gì, chết trong lúc quạo này là xuống địa ngục. Tức là chết mà cái tâm mình nó được an lạc á thì được lên trên. Tại chết tướng còn tâm, mà chết đang ngay trên cái tâm giận ông chồng chết nè thì nó bị đỏ dưới. Vậy giải thoát đi đâu? Con người mình đi đây còn sướng hơn địa ngục nhiều. Địa ngục lên cái chảo lửa, chảo dầu rồi cắt lưỡi rồi đau kiếm rồi bùng nhơ vân vân thì nó còn khổ hơn nhiều chỗ này nữa. Chỗ này thấy khổ chứ không có bằng một gram nào địa ngục chân á. Như vậy thì mình chết đang trong cái lúc mình cực kỳ đau khổ như vậy thì mình chỉ đọa xuống thôi, đâu phải tâm an lạc. Tại vì cái chiều tiến hóa của tâm linh á là chiều từ thấp lên cao, nên nó khi mà cái tâm mình nó càng giận càng sân si càng dao động, nó chìm tuốt dưới chỗ cảnh giới á, địa ngục ngã quỷ súc sanh atula cõi người cõi trời vân vân, lên tây phương cực lạc rồi cảnh giới của niết bàn thanh văn viên giác bồ tát phật đại bác niết bàn vân vân, là theo cái chiều an lạc từ từ lên. An lạc là tâm luôn luôn lúc nào cũng thoải mái, tâm luôn luôn lúc nào cũng tha thứ, cũng khoan dung, cũng độ lượng, cũng từ bi, tâm nhẹ nhàng thanh thản phóng khoáng, tâm an lạc ta vậy đó. Đó là tâm của bậc thánh nhân lên trên. Như vậy đây thì cô này nói chết để được giải thoát. Thoát đâu thoát, dính vô sao thoát được. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn chết á thì mình cố gắng làm cho tâm mình an lạc, để chết trong sự an lạc. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là thiền định đó, thiền định là được an lạc đó. Như vậy thì lúc đó chúng ta hãy chết. Còn bây giờ tu đi, chừng nào tới đó hãy chết. Nhưng mà người ta tu tới đó người ta không chết nữa. À, tại sao? Tại vì tâm ta an lạc đâu còn căng thẳng, buồn phiền, giận ai gì nữa đâu. À, mà phải chết, phải giải thoát. Chính cái chỗ tâm an lạc đó đã giải thoát rồi, đi tìm giải thoát ở đâu nữa giờ. Phải không? Tâm an lạc đâu có cái gì đâu mà ràng buộc mình ở đâu. Mà chính tâm an lạc đó là sự giải thoát, phải không? Nên đâu đi tìm sự giải thoát nào nữa. Như vậy thì mình ở trong đời sống mình phải dung hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tâm linh. À, như vậy thì chúng ta chiều nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. À, để mà mình nghiên cứu, nhất là những người ở chợ, buôn bán, người chồng con của cải vật chất ở trong đời sống này. Nhất là cái thời buổi hiện nay. Vì vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là dung hòa giữa đời sống vật chất và tâm linh. A Di Đà Phật. Nói thì mình nói vậy nha, chứ thực ra ai bây giờ cũng bị hết á. Bị gì? Bị đời sống vật chất chi phối. Tất cả mọi người, dám nói một câu luôn, tất cả mọi người luôn. Tại sao? Tại vì xã hội phát triển. Mà xã hội phát triển thì có nhiều vật chất để thỏa mãn nhu cầu. Ví dụ ngày xưa đâu có điện thoại di động, giờ có điện thoại di động. Ngày xưa đâu có truyền hình, giờ có truyền hình. Ngày xưa đâu có mạng lưới internet, giờ có mạng lưới internet. Đấy không? Nó sanh ra nhiều cái để cho con người ta tiện nghi hơn. Bây giờ ví dụ như ngày xưa đi chỉ có đi bộ thôi, tới dừng đi ngựa, đi xe, đi máy bay, đi tàu, đi thuyền, có nhiều cái để ta lựa chọn hơn. Mà con người mình sống trên thế gian này, ai làm ra cái gì là mình muốn xài cái đó hả? Tại vì cái gì mà làm ra là để cho con người xài, nên người ta làm ra người ta xài là bắt đầu mình muốn mình xài. Không có tiền cũng gắng cố gắng mơ ước nằm đêm nằm bao luôn á. Ví dụ như mình không có chiếc xe phải không, ta có ở đây mình nằm bao, tối nằm bao thấy mình chạy xe nè, tức là mình mơ ước mình muốn có chiếc xe đó. Như vậy thì ai ai cũng muốn hưởng được cái nền khoa học của nhân loại, ai ai ta cũng muốn được là mình có những cái mà khoa học tiên tiến hết á. Ví dụ như điện thoại Agassi đi ra thì nảnh ai mua Agassi S4 rồi S5 mà Note 2, Note 1. Vâng vâng, iPhone 5, iPhone 6, iPad 3, 4, 5 bắt đầu là chạy theo ở đó. Như vậy thì nó có hai phần. Một phần để cho đời sống mình được tiện nghi thì bắt đầu của cải vật chất càng nhiều. Cái thứ hai nữa là cái tâm của mình muốn có vật chất càng nhiều khi vật chất đó nó chưa có. Như vậy thì mình bận tâm bận lòng với hai thứ trên thế gian này. Cái thứ nhất là cái của mình, và cái thứ hai là cái mình mong muốn. Có hai cái mà chúng ta sẽ đạt được. Thứ nhất là cái của mình. Của mình là cái đã có rồi. Còn cái mình mong muốn là cái chưa có. Như vậy thì cái của mình càng nhiều thì bận tâm càng nhiều. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thì khổ là chỗ đó đó. Nên người ta nói thọ, ta không biết thọ là cái gì. Thọ thì khổ, tức là cái của mình nhận lãnh càng nhiều thì cái tâm mình bận vào trong đó càng nhiều, thì lấy đâu mà được an lạc. Nó quá nhiều thứ đi. Như vậy thì mình thọ là của đó, cái chữ của là sở hữu là của. Bây giờ xung quanh cái đời sống mình bắt đầu mình kể cái chữ của mình ra nha. Thân của tôi, chồng của tôi, con của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, nữ trang của tôi, đất đai của tôi, ruộng vườn của tôi, chức vụ của tôi. Nói rằng của là cái mình đang có, mình bận tâm với nó. Bây giờ có cái thân, bận tâm với thân này nha. Sáng ra phải lo cho nó, súc miệng, đánh răng, thấy không, ăn sáng, thấy không, tắm, rồi giặt đồ, giặt đạc, rồi để phục vụ cho thân mà. Rồi là trước khi đi làm bắt đầu chét chét chay chay lên, rồi trang điểm vũa vũa đắp đắp đồ lên, phải không? Có nhiều người làm đẹp mất thời gian cởi không biết nhiều nói nữa. Ban đêm về đầu tắm sữa rồi đắp dưa leo đầu lên. Nghe vụ đắp dưa leo mà mỗi lần quảng hồn cái ban đêm ngày mai cúng cơm cái ta mời quý thầy lại nhà tụng kinh. Nói gõ cửa, mở cửa ra nguyên cái mặt thấy trình dình đây nè. Ôi ôi sao người ta thấy tính đâu ma gì ai nhà đâu. Đắp dưa leo đắp cái gì trên mặt nè, nguyên mặt nạ trên á. Mà có quên, có đắp mà có quên. Đi ra mở cửa, vừa mở cửa mà hí cửa đưa cái mặt ra nữa chứ. Ôi ôi, vừa mở cửa đưa mặt ra nguyên cái mặt thấy hai trọng mắt đấy không mà đắp cái mặt. Ai nhà đâu sao nó cô làm gì sao thấy ghê vậy. Trời con đắp mặt mà con quên thầy ơi. Thấy không? đó, bắt đầu á mình đắp mặt rồi á mình lo cho cái thân của mình, thấy thân bận lòng gì thân chưa, một ngày một đêm mình lo cho thân mình, nói ăn với ngủ với mặc với làm đẹp thôi, trang điểm thôi, mất hết thời gian. Cái đó mới nói cái thân của mình thôi. Bây giờ tới thân của ông chồng, mình có ông chồng là ông chồng của mình, nên ổng đi đâu mình phải theo dõi chứ, ổng có vợ bé là sao. Ở trên Bình Dương á, trời ơi, cái cô vợ theo dõi ông chồng gắt gao, 5 phút điện thoại một lần, nói không có qua, tức là mình nói không thêm đó, nói không thêm 5 phút điện thoại một lần, không điện thoại cũng nhắn tin, anh ở đâu, là đi chùa chứ đâu, đi chùa ngồi với ai, ngồi với ông thầy, ngồi ai, ngồi chỗ nào vậy, trời ơi, sao thấy sao. Mình đã lo cho thân mình cũng muốn chết, bây giờ lo tiếp thân của ông chồng. Anh ăn cơm chưa? Ăn ở đâu vậy? Ăn với cái gì vậy? Ngày này nọ rồi vô tối ngày có ông chồng không à? Ba ông chồng không sao, tới đứa con nữa. Đứa con đi học. Nhà đi học ra mà bữa đó là đi thi đấu gì đó. Đáng lẽ 5 giờ về, 5 giờ nó không về. Ồ, rồi đi kiếm. Quá trời luôn, điện thoại đầu này đầu nọ, rồi nhà báo với cơ quan an ninh rồi vân vân, ai nhè ở đầu bữa đó đi thi đấu, ở trong sân thi đấu người ta không cho ra, ta chưa hết giờ á, người ta không cho ra. Bắt đầu mình tới bận tâm đó, bận tâm tới con người nha. Bây giờ tới nhà, như mình có nhà đầu mình lo tới cái nhà đó. À, cái nhà đó một cái nhà ở Bình Dương, cái nhà ở Bình Phước, cái nhà ở Sài Gòn, rồi cái nhà ở Cần Thơ. À, 3-4 cái được lo nha. À, nhà này nó làm sao, ai ở nó làm sao, rồi mảnh đất nó làm sao, đầu lo tới. Như vậy một ngày mình có 24 tiếng đồng hồ mà cái niềm lo của mình á, với của cải vật chất mình có được và cái sở hữu mình có được đó, nó quá nhiều. Nào là con, còn lo cho cha, lo cho mẹ nó chứ, lo cho anh, cho em nó chứ. Còn một người có trách nhiệm ta lo cái dài, nhầm người lo cho cháu, chắc lo quá trời quá đất luôn. Ê cô đâu ở quận 6 nè, không có chồng, ở nhà có mười mấy đứa cháu. Ông cha mẹ với mười mấy đứa cháu cổ lo tới giờ á, bữa hổm tôi gặp thầy con có lúc con muốn buông hết luôn thầy, không có tương lai gì chứ, lo nó không, con không có chồng không con chứ, bán buông nhiều lần lo mấy mười mấy đứa cháu, nào là ăn nào là học rồi tùm lum la chứ, lo cho cha cho mẹ rồi giờ mỏi mệt quá hay là giờ thầy ơi con vẫn muốn bỏ hết quá, là bỏ đi. Ai nói đâu muốn bỏ là không được, bỏ thấy thương quá à. Không ai lo cho tôi nói. Vậy thì lo đi, lo không nổi. Là kỳ trời. Sao kỳ vậy? Lo thì lo không nổi, mà bỏ thì không bỏ thấy thương. Rồi bây giờ đốt cái lò than lên than. Lên than chắc bỏ hết nổi, chịu hết nổi. Lo cho nó mà có đứa nó quậy, nó không nghe lời, nó ngổ nghịch, nó là chỉ bỏ đi. Nó bỏ thấy thương. Bỏ không được, không nỡ. Vậy không nỡ là lo đi, lo không nổi. Vậy cũng như không. Vậy thì sao? Đi không được, ở không xong. Căng thẳng, trầm cảm, ban đêm ngủ không được. Đó, tinh thần. Vậy thì cái mà mình lo lắng với cái của mình, từ con người cho đến của cải vật chất của mình, mà mình bị sao, bị căng thẳng, không được an lạc, không lo cho đời sống tâm linh, tức là lo cho đời sống vật chất không à, lo ông chồng mình, cái xác thân của ổng, xác thân của mình, cái ăn của ổng, cái ăn của mình, rồi lo cho nhà, cho cửa, lo nữ trang, lo trâu, lo bò, lo heo, lo gà, lo vịt, tất cả các cái làm cho cái tâm mình nó căng thẳng mà không có sự dung hòa ở trong đó của cái tâm mình. Như vậy thì bây giờ mình quay lại tâm mình để mình lo tâm mình, còn mấy cái đó cũng lo, nhưng mà cũng phải lo cho tâm mình. Vì muốn lo cho tâm mình á, cái tâm mình mà căng thẳng như vậy đó là lý do làm sao, là lý do là tâm mình không có tu, nên nó chấp, nó giữ chặt lại những cái kỷ niệm, giữ chặt lại những cái ký ức, giữ chặt lại những cái hồi ức, nó thọ ở trong tâm mình. Bây giờ mình tập xả ra bớt. Tập xả là sao? Tập quên, tức là không nhớ hết, tập quên. Làm rồi bỏ, làm rồi bỏ, làm rồi bỏ, tức là phủi tay. Tất nhiên làm phủi tay là làm rồi bỏ, sao nhớ làm thầy, ghi sổ. Ví dụ như công việc cho nó ghi sổ, ngày mai ngày mấy mấy làm việc gì, coi theo A B C làm, bắt đầu tập xả bỏ. Tập xả bỏ người ta gọi là vệ sinh thần kinh, bắt đầu người ta bước lên cái đời sống tâm linh, quay lại chính tâm của mình, bắt đầu làm vệ sinh nó đi. Cái nhà mình hồi nào tới giờ á rác rưới đầy chỏng hết trơn rồi, có nghĩa là trong tâm mình á, nào lo chồng lo con lo vợ, hận thù người này ghét ghen người kia á, thù bà tám ghét bà bảy, nổi máu với con dâu, ứa gan với con rể rồi đó, nên một đống ở trong tâm mình à. Bây giờ bắt đầu ha, hít thở ra và xả trượt. Nga, khi bằng xả trượt là bắt đầu đời sống tâm linh, bắt đầu chúng ta xả cái trượt ở trong tâm mình trước. Nga, trượt tất nhiên là cái làm cho mình khổ, tâm làm cho mình khổ, bắt đầu mình buông xả. Ngồi hít thở nhẹ nhàng đi ra, hít hơi. Hít ba hơi liền, hít ra. Mình tưởng tượng như tất cả các cái bỏ hết trong đầu, không cần nghĩ, không cần lo không gì chứ. Bỏ ra hết ở trong tâm mình. Bắt đầu xả trượt quét nhà, khi mình quét đó quét nhà, quét tâm mình. Cho ra hết không còn, như ngồi lắng động 15 phút, 20 phút đêm đó người ta tập thiền đó. Thế có người ta tập, người ta nhớ tới Phật, người ta niệm Phật. Người không tập thì người ta thả lỏng đó đó. Là bắt đầu phục vụ đời sống tâm linh. Hồi nào giờ có làm gì không? Không. Lo không à, lo với than không à. Bây giờ mình quay lại, đó, mình làm gì? Cho nó nhẹ nhàng cái tâm tư mình xuống. Lo nhiều nó cũng vậy à, chết đi rồi cũng để lại người khác thôi à. Của cái vật chất ở trên đời này coi gì chứ nó cũng chả lạ gì, kể cả chồng kể cả con nó, mình chết đi nó sợ ma mình đó, tin không? Lo nó giữ đi. Đây ra nước ngoài nè, bà mẹ chết, đứa con nó là má con là cả một bầu trời yêu thương, má con là cả một thiên đường hạnh phúc, mẹ con lạ gì gì đó, bà già chết không dám khiêng lên lên giường, đụng vô sợ ma. Nói như vậy mình có nghĩa là như thế nào? Mình đã ngộ ra một cái điều là lúc mình còn sống còn yêu thương, nhưng mà lúc chết rồi thì nó khác rồi. Cái xác thân mình nằm đó nó không dám đụng vô nữa, vì cái tình yêu thương đó nó có thật hay không, hay là nó chẳng qua là một cảm xúc tình cảm nó một cái nhất thời nào đó thôi, chứ nó không phải là trường cũ. Rồi bây giờ á là con mình cúng cơm, tới cháu nội cúng cơm, tới cháu cố cúng, rồi tới cháu chắc là nó quên rồi, nó đâu còn trường cũ đâu, phải không? Tới ba đời là nó quên mình mất tiêu rồi, còn đâu nữa. Do đó cái những cái người thân của mình á là chẳng qua là ân oán, là nợ, là duyên, là trả, là dây, có nợ tình nợ tiền từ trong kiếp trước, bây giờ đi đến ân thì ta trả ân oán, ta trả oán để cho nó xong cái nghiệp của con người mà thôi. Như vậy thì mình đừng có níu, đừng có kéo làm gì, tất cả cái tùy duyên thôi, nhưng ta mới xả ra được về mặt con người. Còn mặt của cái vật chất á thì nó là vật ngoài thân. Cái cuối cùng của cái vật chất nó làm gì? Nó phục vụ mình, để giúp cho đời sống của mình được nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Nhưng mà mình quay lại mình phục vụ nó, trời ơi, cất vàng cất kỹ dễ sợ luôn. Còn chiếc xe ha, lao vừa hung, không dám chạy. Chú đó ở bên đường Sông Hiết Nghệ Tĩnh, đi làm công nhân, mơ ước sắm chiếc xe SH. Ông chạy chiếc Mobilet đó, chạy khói xịt đi làm. Giờ mơ ước mấy đứa con cho ông đâu mấy chục triệu, rồi ông sắm ra, ông dây thêm, rồi ông dành dụm nữa, mua được SH 180 triệu, chiếc xe SH. Bắt đầu chạy đi làm, đi làm vô cơ quan á, người ta dựng xe tùm lum la chân, sợ chạy SH không dám chạy. Tại SH đi vô mà đụng ba cái xe cũ, xe cà tàn vũ mấy ông làm chung không à, dựa vô xe SH mình chạy chân sao, SH 180 triệu mình dựa vô ma Mobilet đồ chết mình à, cúp 50 rồi là tiêu mình à, nó ngã vô cái rầm cái nó ngã nó chọi vô luôn nữa, nó đâu có sợ đâu, mấy cục sắt đâu có sợ, mà xe mình 180 triệu thôi không dám chạy, chạy Mobilet tiếp, để chiều đi chạy á là chở cháu nội vòng vòng đi chơi thôi. Chở vòng vòng nè, cái mùa mưa á, nước nó lên, Sài Gòn mà nước lên nè, nó văng đầy chiếc xe chân, nó dơ xe. Ông là trời ở đường giờ bụi bóm quá, về dơ xe chân, ông về ông động lao mấy tiếng hồ luôn, thôi giờ cất xe ở nhà. Chứ chạy ra xe nó xót xe dễ sợ luôn. Thấy ông đã chạy xe ở nhà, ông đi làm về đó, ông động lao, bữa nào về ông lao, đắp cái mền ông lao, đắp mền ông lao. Thấy nó khổ không? Cái xe để làm gì, để cho mình đi. Cái xe là phương tiện mình đi, mà tới cuối cùng mình đem chiếc xe về trở thành cái như là mình phục vụ lại cho nó, mình làm nô lệ cho nó. Nên vật chất, tiền bạc, nhà cửa cuối cùng là giúp cho mình thôi, chứ không phải là mình phải lệ thuộc nó. Nhưng mà bây giờ mình phải lệ thuộc nó, mình phải lo lắng cho nó, mình phải quy lị với nó, tối ngày phải nghĩ tưởng về nó, rồi không ăn không uống không gì hết, không ngủ nữa, lo lắng. Có nhiều người lo ban đêm á, mà lo ngủ không được luôn, lăn qua lộn lại luôn, không ăn luôn, tới giờ ăn không ăn luôn, lo kiếm tiền không ăn luôn, tới giờ uống không uống luôn, sanh ra bệnh tùm lum la trong đau bao tử đâu, quá trời quá đất luôn. Nên á, cái cuối cùng vật chất nó chỉ phục vụ cho đời sống của mình thôi. chứ bởi vì có nhiều người khoe, trời ơi gái còn có hiếu dễ sợ luôn mà thầy. Nó đi bên Mỹ về mua con nhẫn hột sòn, thầy thấy không, nhẫn hột sòn, thầy cười đó, là chiếc nhẫn đó của con dâu cô mà. Là, trời ơi, thầy nói nhẫn con, gái con cho con, nó của con dâu, thầy là của con dâu cô là mấy năm sau, khi chết con dâu nó lột, à, chứ đâu có nói là bây giờ, thấy không, bây giờ không lẽ ông chết, không, giờ 70, không lẽ sống 10 năm, 20 năm cũng chết, thì lúc đó của con dâu, chứ gì khoe đồ của người ta, cũng khoe. Thấy không, của con gái nó cho mình là của mình, khi mình chết dâu lột lại là của con dâu, à, vậy thôi, vậy đồ của con dâu cũng khoe, tới khoe lui. Thấy không, mình nghĩ cho kỹ đi, là không là gì cả, vật chất cám dỗ phù qua thế gian chẳng qua nó phục vụ cho mình lúc mình còn thở thôi, còn hết thở phủi tay. Nên người nào hết thở mà phủi tay á, là người đó niệm Phật giảng sanh rất là nhanh. Tại vì không còn lưu liếng cảnh hồng trần, tại vì biết là của cải vật chất này nó không phải là của mình đâu, mà mình mượn tạm xài chơi rồi trả lại cho đời mà thôi. Nên nói chú mà nãy nói cái ít hát đó, ổng chết rồi. Cái hoàng, cái nhà hoàng ở bên kia đó, thì lúc ổng còn sống mà, còn trai út của ổng á, là nó mượn chiếc xe chạy, ổng không cho. Mượn đi đám không cho, nó hầm ổng dữ lắm rồi. Đời có xe ngon lành chỉ mượn đi lấy le không cho. Tới chừng mà ông chết, mới về chết dắt chưa dắt chắc chịu lấy nó chạy trên đường rồi. Nó chạy dèo trên đường á, cái có cô kia mà con nói biết phải không nha, con nói chính cô điện thoại con nói thầy luôn á, là cái con của ông đó đó thầy chết mà ông chết á, nó lấy xe nó chạy. Con thấy ổng nó là không biết nó bệnh gì mà nó thấy mấy người âm mà. Thấy ổng á ghì cái đuôi xe của nó lại cài xuống mặt đường á. À, ông la ông mới chơi, ông la xe của tao sao mà lấy xe của tao mà lấy nó, ông cài lại, ông vịn cái đuôi xe SH đó, ông cà cái chân xuống mặt đường. Rồi mỗi khi mà nó lạng nó lách nó nghiêng bên nào là ông lấy cái dây ông đỡ, ông sợ mà cái xe nó lật xuống đường đừng chạy cái xe ổng. À, nên đâu nó lạng nó lách, tại vì nó lâu quá nó đâu có chạy SH, nên giờ lên SH rồi bắt đầu nó lách nó đánh võng trên đường á, nó đánh võng bên nào thì ông kê cái lưng ông đỡ bên đó. Nó sợ cái xe nó lật xuống mặt đường á, rồi ông kéo cái yên ngồi sau lại cà xuống mặt đường á, tức là nói là cái hương linh ổng á. Cô đó cô thấy vậy đó, mình đâu có thấy mà cổ nói vậy đó, mà biết có không á, mình thấy cũng hợp lý. À, cổ nói là không biết sao cổ gặp mấy vị không, mà mấy ông nào mà mới chết vô á là gặp mấy hương linh, nên hương linh ông đó cà xuống mặt đường là xe của tao sao mà lấy xe tao, lấy thằng út đâu nghe đâu, nó đánh võng nó đánh bên nào ông đỡ lưng bên đó chạy theo đỡ cái lưng bên đây đỡ lưng bên kia, nó nói vậy điện thoại thầy nói chuyện thầy luôn á. À, thầy la vậy hả? À, nếu vậy thôi lúc sống thế gian á biết xe cộ của cải vàng bạc nó là của mình khi mình còn sống mà thôi, chết đi á thì thôi ký giấy phủi tay đi, chứ đó là của mình gì nữa, đâu còn cái của mình đâu mà bảo vệ, chỉ còn sầu khổ buồn thương oán giận mà thôi. Nên trở thành cô hồn đi lang thang ngẩn ngơ mất hết của cải vật chất. Như cái chú này nè, ở trên núi ở Châu Đốc á, ông làm lụng đâu được có 100 ngoài 200 triệu đó, mấy đứa con đó là ba đầu tư nhà trọ đi ba, vậy ông dây tiền thêm, ông đầu tư cất cái nhà trọ. Gì đâu cái núi nó lùng sục mà ổng giữa chừng núi ổng cất cái nhà trọ trên đó ai ngỡ. Tính toán làm sao không hiểu nữa. Phải chi ở chân núi hoặc trên đỉnh núi sao ổng giữa chừng núi, nhưng mà núi người ta đi lên xuống đồng tiếng hồ đi xong núi đó rồi. Ổng cất nhà trọ giữa chừng, cất không ai ở hết. Không còn tiền bạc, không còn tiền xài luôn, tại đầu tư ở chân vô đó rồi. Tự nhiên ổng trở lên như tửng tửng khùng khùng như chạy đi. Tiền của tôi ổng đi chạy là hớt hở hải vậy đó mà đang còn sống. Tiền của tôi không còn bạc nào hết trơn á, đầu tư vàng bạc tiền gì vô đó trơn mà không, giờ không ai ở nhà trọ, nguyên nhà to lớn đó ở đó mà không có tiền bạc gì trơn á. Thấy ông tính ly đi dậm, đợi giờ ông hớt hơ hớt hải chạy tới chạy lui vậy đó, rồi lâu lâu la toán lên ngồi mình la làng lên, tiền của tôi tiền điên, giống hệt như ai làm gì mà chới giới gì đó. Thấy còn sống đó, thì cái người mất cũng vậy, khi mà họ mất đi tất cả các cái vụt khỏi tầm tay họ hết, mất hết, kể cả vợ cũng mất, chồng cũng mất, con cũng mất, đâu còn ai ngó ngàng tới mình đâu. Khi còn sống á, sáng sớm nó chăm lơm cà phê, cà pháo, thuốc, than, giặt đồ, cơm, nước. Khi chết đi, đứa nào nói nó làm lơ à, đứng kế bên ông dòm ngó hết trơn á, bực tức. Khi còn sống lo đủ chân, chết nó không lo chân, nó nằm cũng còn lần à. Đầu trở thành cô hồn, tiếc của, trời ơi, cả mấy chục năm, nay đi làm sắm xe, sắm cổ, sắm nhà, sắm cửa, giờ nó sang tên chứ không còn mình tên nào chứ, thấy không? Đó, như vậy thì bắt đầu cái đời sống của mình nó không có được an lạc khi tâm ta móng vào trong những hoàn cảnh. Vì cái thứ nhất á là tâm của mình nó lo lắng cho cái gì mình đã có. Cái thứ hai nữa là tâm của mình là sở hữu những cái gì mình chưa có, muốn có. Tức là tâm mình muốn có những cái chưa có và lo lắng những cái đã có. Hai cái này làm căng thẳng tâm của mình. Vậy để làm dung hòa này thì cái muốn có, những cái chưa có đừng muốn gì hết. Cái gì tới nó tới à, đừng muốn gì chứ. Muốn không được đâu. Đức Phật dạy trong kinh á là tám nỗi khổ thế gian, trong đó có cầu bắt đắc khổ. Tức là muốn mà không được á, khổ. Vậy muốn làm chi? Hiểu không? Đức Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Cái gì có duyên nó đến nè, cái gì không có duyên nó đi à. Vậy thôi. Như vậy thì muốn để làm gì? Do đó cái gì có, cái gì không thì không. Cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là của người ta. Mong muốn nhiều quá chỉ khổ nhiều mà thôi. Nên không muốn nhiều, nên không mong muốn nhiều thì lúc đó người ta thấy đủ. Thấy đủ tức là người ta chấp nhận những cái gì người ta làm ra được. Cái đó là hạnh tri túc Đức Phật thuyết kinh Di Giáo. Tất nhiên là bây giờ ví dụ như năm nay làm được 100 triệu thì cũng được 100 triệu, không sao cả, bằng lòng với 100 triệu đó. Năm sau làm được 200 triệu thì chúng ta cũng bằng lòng với 200 triệu đó. Chứ không có nghĩa là mình bằng lòng không làm ra tiền nữa, hoặc là bằng lòng không làm ra của cải vật chất mà trong khi chúng ta đang thiếu thốn mà không làm ra, không phải. Chữ chi túc có nghĩa là có bao nhiêu chúng ta cũng vui vẻ với bao nhiêu. Khi mình làm hết sức mình rồi, bao nhiêu vui vẻ với bao nhiêu, không còn bực tức với cái mà mình có ít hoặc cái mình có nhiều. Ví dụ như chú này trên Bình Dương nè, một năm á thì công ty của chú lời 12 tỷ, mà năm nay năm vừa rồi á lời có 4 tỷ rưỡi à, nên ổng bực, ổng mất 5 tỷ rưỡi, không cho công nhân lương tháng 13 luôn, cắt, không cho, không cho thưởng luôn, giảm biên chế luôn, giận. Cái thầy hỏi làm sao mà không cho công nhân tháng 13, tại vì có cái chú Phật tử là Phật tử thầy làm công nhân cho ổng. Ổng là năm nay thầy ơi làm chán quá thầy ơi, lời cuối năm lời được có 4 tỷ rưỡi mà mỗi năm là 12 tỷ không à. Thầy là người ta còn thua lỗ nữa, mình lời 4 tỷ rưỡi tức là tính toán trừ thế trừ má trừ chân ra ổng còn 4 tỷ rưỡi nằm trong tay. Mà mỗi năm là 12 tỷ trong tay, mà ổng làm bao nhiêu năm trường nay thì bao nhiêu tỷ rồi, mấy trăm tỷ rồi, mà bây giờ 4 tỷ mấy đó thì công nhân nó làm tháng có mấy triệu bạc thôi. Cái người á, lương thấp ở dưới ổng có 2 triệu rưỡi thôi, chạy xe cho ổng có 2 triệu 2 thôi, bán á, rồi á, làm trong ấy có 2 triệu rưỡi thôi. Như vậy mà dám cắt lương của người ta tháng 13. Mà trong khi mình cũng được 4 tỷ rưỡi chứ không phải là có đâu, con người ta tham muốn biết bao nhiêu cho vừa. Phải không? Mình coi đó, vậy thì nó bị tổn phước mình đấy. Tại nguyên tắc đó là nào tới giờ với hơn mình lỗ thì không nói kệ, ông lỗ năm đó không lời bạc nào, ông lỗ thôi cắt hết đi cũng được đi. Nhưng mà mình đã lời một mình mà 4 tỷ rưỡi, trong khi cái người công nhân một tháng thêm tháng 13 có 2 triệu rưỡi bạc. Mình tiếc với họ. Ta làm năm thêm tháng 13 có 2 tỷ rưỡi mà 2 triệu rưỡi, mà trong lúc đó mình được 4 tỷ rưỡi. Mình cũng là con người, người ta cũng là người, ta cũng có gia đình, cũng có vợ, có con, có chồng. Mình được 4 tỷ rưỡi mà cho người ta 2 triệu rưỡi, mình không cho nổi. Đi ra cắt người ta. Thấy không? Thấy nó nặng nề chưa? Con người ta cái muốn nó lên cao lắm, nhiều lắm, mà người ta không có dung hòa được cái đời sống tâm linh chỗ này. Nên muốn dùng hòa đời sống tâm linh đó thôi, mình đừng muốn gì chứ. Tới đâu tính đó, đừng muốn gì chứ. Muốn cũng không được đâu. Mà mình muốn. Do đó mà Đức Phật dạy mình thiểu dục đó, bớt cái muốn xuống đi. Bớt cái muốn xuống. Ví dụ như cái nhu cầu mình á, là mình thấy sang năm phải làm này làm kia thôi, bớt lại đi vừa đủ sống nó vừa thôi. Vừa có nghĩa là sao? Mình phải sống cho nó thoải mái là vừa. Dư quá bỏ ra, thiếu quá đắp vào. Chứ không phải là vừa là mình sống thiếu thốn tùm lum hết để tu cũng không được nữa. Không cần thiếu thốn, đời sống vật chất giờ không cần thiếu thốn. Có nhiều người lại hiểu sai cái chỗ này. Thầy đi xuống ở dưới núi Sập đó. Có ông này, ông mang đôi dép lào, ông giá tùm lum đôi dép lào chứ. Rồi ông mặc cái áo ông giá mười mấy lỗ luôn. Ông là ông đời sống ông là thanh bần, đời sống ông là thiểu dục chi túc, ai nhà đâu mình thấy sao mà cái áo nó mới cáo à, mà đôi dép cũng mới cáo à. Cái hỏi sao vậy? Đôi dép là ông mua về, ông cắt ra 3-4 khúc, ông mới bấm vào lại. Thấy không? Đôi dép mới cáo. Ông về ông lấy kéo ông cắt ra. Cắt ra mới giá vào lại. Còn cái áo đang ngon lành nè, mới cắt lỗ mới dậm giá vào lên. Sao thấy nó làm sao á? Mình thấy nó làm sao rồi, chứ nó không phải là cái đời sống thanh bần gì đâu. Áo xịn về mới cắt lỗ mới giá lên, là làm cho cái đời sống thanh bần an bần. Mặc áo rách, áo rách là ta mặc áo cũ nó tới rách, còn mình mới cáo mình cắt cho nó rách, mình lấp lại mà rách cái gì, thấy không? Vẫn xài đồ sang, vẫn xài ngon lành, mà cái đó ta gì đánh lừa mình, lừa người, đâu phải vậy tu đâu. Tu là chỗ cái đời sống tâm linh mình được dung hòa, mình đừng có bận lòng bận tâm, có gì xài nấy nha, là mình đừng có bận lòng đó với nó nữa. Có nghĩa là đầu mình mới xả, mình xả ra, mình là gọi là vệ sinh thần kinh. Hàng đêm trước khi đi ngủ vệ sinh thần kinh, ngồi hít thở 3 lần xả hết. Người ta có thể ngồi thiền, mình không ngồi thiền thì ngồi thả lỏng khỏi tâm tư mình hết. Và kiểm tra lại trong cái ngày đó, mình có giận ai không, mình có làm ai buồn không, mình có ác hay không. Mình coi thử cái ngày đó, cái tâm của mình á, cái miệng của mình, cái lời nói của mình, cái hành động của mình có làm gì ác hay làm gì thiện. Nếu làm gì ác thì ngày mai bỏ cái ác nó đi, đừng có làm nữa. Mà mình quyết tâm bỏ ác nữa, tức là mình có tâm sám hối, nhìn lại chính tâm mình mà mình sám hối. Và buông ra bỏ bớt cái gì ở trong tâm của mình, đừng bao giờ là giữ lại ở trong lòng mình cái gì hết. Nên nó cho ai đừng nhắc, nhắc là giữ lại đó. Giúp ai đừng kể công, rồi phủi tay. Có nhiều người cúng chùa, cúng xong đi về nhà, qua bữa sau lại thấy ông thầy làm không đúng, vô nổi giận đùng đùng đùng đùng lên. Ở đâu? Ở chùa dưới Bình Chánh nè. Cái cô kia cúng tượng Phật, ông thầy để chánh điện. Cô làm tượng Phật sao, ông thầy thấy tượng Phật này để chánh điện không hợp, ông đem xuống ở dưới quả đường để. Vậy mà vô đùng đùng đùng đùng la sùm lên hết, đòi chở tượng Phật về. Thì tượng Phật để một chùa được rồi, chứ chánh điện ta to đùng cúng tượng ba lớn đây sao để, thấy không? Do đó mà mình ý muốn phải theo mình, là chiều theo mình, là để chánh điện, là thấy nó phiền não không? Cúng rồi phủi tay, cúng vô chùa rồi xong, cúng cho ông thầy là quyên trong chùa của thầy, thầy muốn để đâu thì để biển chùa thôi, đừng để ngoài sân được, thầy để chỗ nào cũng được chứ. Nên lên Đà Lạt thấy cô đó lên ghé chùa, thấy cô khóc tích tác, hỏi sao gì, là cô kêu cô mắng con, hỏi sao gì, cư sĩ mắng sư cô. Cổ cất chùa đó thì cô này mới lại cúng ton 80 triệu, cúng cái máy ton. Qua năm sau cô kia quay qua lại, cái máy ton chưa lợp, bắt đầu không hiểu làm sao, không biết ăn giọng ở đâu hết. Trời ơi, vô chùa rồi không biết ăn giọng đâu hết. Trời ơi, nghe nó nặng quá trời luôn. Cái thầy mới hỏi sao vậy, coi là cúng mái tôn mà một năm trời mà không lên mái tôn, cúng đủ tiền mái tôn, hỏi mái tôn nhiều 80 triệu tới giờ mà không lợp được cái mái tôn, tiền đó đi đâu? Bắt đầu mới nổi sùng lên, thầy mới kêu cô chủ trì lại, cô sao người ta cúng mái tôn không lợp, cô gì khóc tích tán. Thầy, cúng mái tôn không mà không cúng xây tường lên sao lợp? Không ai cúng xây tường lên hết trơn á, đổ móng không à, dài dài đây không có miếng nào xây tường lên, cúng cái mái tôn trên không à, sao lợp? Thầy gặp 2 trường hợp nha. Một trường hợp cúng tượng Phật, một năm trời ông thầy không tượng lên cái tượng Phật ở trên chánh điện á, vô đồ chở tượng Phật về. Thầy cũng gặp ông thầy đó luôn hả? Thầy là trời sao 1 năm trời mình lên mà thầy làm bê bối sao mà để cho Phật tử phàn nàn dữ thầy. Ông là khổ lắm thầy ơi, làm cái bệ còn nhiều tiền hơn cái tượng Phật nữa. Tức là cái bệ dưới lên phải đóng cừ lên trên làm, rồi dán gạch này lên nó nhiều tiền hơn tượng Phật. Tượng Phật có 20 triệu, làm bệ đó 40-50 triệu. Lên cái bệ của chánh điện người ta đó, không ai cúng cái bệ trên đầu sao lên tượng Phật. Nó khổ vậy đó. Nên đó, Phật tử mình có cúng rồi phủi tay đi. Bây giờ người ta vô chùa, người ta đang xây dựng. Nếu cúng mái tôn thì mình cúng tương đương 80 triệu mái tôn. Thầy muốn làm gì thầy làm trong chùa đi, thiếu nào thầy làm trước đi, mai mốt chỗ khác lắp qua. Nhưng mà con cũng trong lòng con là con cúng cái mái tôn vậy đó. Tại vì để quy ra tiền cho được 80 triệu của mái tôn vậy thôi. Còn ông thầy lấy dưới lên làm đây là làm gì thì làm. Dần dần cúng mái tôn, đủ mái tôn thì thôi à. Có người cúng cây cột, sao làm? Nhưng mà tao nói là cúng trị giá cây cột chứ không phải cúng tiền, mình làm đúng cái cây cột vậy. Có nghĩa là trị giá cây cột đó 100 triệu thì cúng 100 triệu vô, còn thầy muốn lắp qua gì làm miễn sao xong ở chùa thôi. Cái mắc gì mà mình phải cố chấp giữ để trong lòng bận tâm, nên ra cúng dường rồi đi vô nói nặng nói nhẹ, ăn giọng đâu hết. Trời ơi, nghe từ cái mình nổi sốc liền á. Ở trong chùa mấy thầy với cô làm gì giờ? Không chồng, không con, không vợ, không con, chỉ lo cho Phật tử thôi, chỉ lo vòng vòng cũng trong chùa đó thôi, lo đâu giờ. Phải không? Dầu cho mua cây quạt máy hay dầu cho mua nồi cơm điện gì cũng ở trong chùa, hoặc từ ở trên cho tới toilet cũng ở trong chùa đó, chứ mấy thầy với cô để đâu giờ? Phải không? Cũng nhiêu đó, cũng bữa nào cũng rau muống, nước tương ăn chay, không muối tiêu, muối ớt thôi, chứ có thịt, có cá gì đâu. Phải không? Thôi cái gì mình cũng thông cảm. Phải không? Ở trong chùa thì cái gì ra là của thường trụ trong tam bảo là được rồi. Đừng vô nói những lời cay đắng vậy. Mình Phật tử đừng nói lời cay đắng vậy, nghe nó không hay. Phải không? Phải chi mình nói là sao con cúng cái máy tôn mà cô chưa có mua máy tôn, nói nhẹ nhàng vậy. Người ta mới giải thích cho mình coi sao. Bởi vì những cái gì chúng ta làm xong ta phủi tay đi, để chi cho nó rơi khỏi tâm tư của mình ra, đừng căng thẳng trong tâm tư chứ. Rơi khỏi tâm tư mình ra hết. Tập xả bỏ, cái đó là xả bỏ đó. Tất nhiên là làm xong phủi tay, làm từ thiện xong phủi tay, giúp đỡ chùa chiền xong phủi tay, cúng dường xong phủi tay, làm cái gì cho người khác xong phủi tay, và làm gì cho mình xong cũng phủi tay. Có nghĩa là đừng có giữ lại trong lòng của mình gì hết, đó phải tập. Là sao, tại sao mà mình lại phủi tay được như vậy? Đâu phải ai mà tập cũng dễ vậy. Thì mình quá giải trong tâm tư mình, để đời sống tâm linh mình bắt đầu tăng lên, chăm chút cho đời sống tâm linh mình. Thấy nó giận á, người ta nhẫn nhục đừng cho nó giận. Thấy nó tham á, người ta nhẫn nhục đừng tham. Lúc đó ta quay lại cái đời sống tâm linh, tức là tâm của mình biến động như thế nào mình phải biết. Cái tâm mình biến động nên tham thấy nó tham liền, giận thấy nó giận liền, hờn thấy nó hờn liền, thì lúc đó chúng ta buông những cái tâm đó ra, hoặc là dùng pháp Phật hóa giải. Thứ nhất mình buông, thứ hai dùng pháp Phật hóa giải. Pháp gì? Pháp nhẫn nhục, pháp từ bi, hỷ xả, khoan dung, độ lượng. Hoặc là người ta dùng câu niệm Phật, câu chú, câu kinh để hóa giải. Bây giờ ví dụ như giận quá đi, thầy có ông thầy bạn, ông đi học Ấn Độ về, ông làm mới thì qua bệnh, qua bên Ấn Độ gặp mấy ông thầy bên Ấn Độ, ông dạy tôi chiêu hay lắm, hóa giải cơn sân. Là trời, chiêu gì hay dữ vậy? Mà tôi tập rồi, ông nổi sân lắm, có nghĩa là tánh ông nổi sân, ai nói chịch cái là ông nổi lên đùng đùng đùng vậy chút hết à. Ông biết nên ông thầy bạn ông chỉ cho ông cái cách mà để hóa giải tâm sân. Ông về ông chỉ lại thầy, ông là này, hay lắm. Nói hay sao là mình mỗi khi mình nổi sân lên đó, mình đừng làm gì hết trơn nha. Hít một hơi dài, hít ra cái hơi luôn, mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà đừng có thở ra. Niệm mà đừng thở nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chừng nào hết cái tâm sân mới được thở. Mà hết thiệt. Tại sao? Tại lo thở không mà lấy gì sân. Tập rồi thiệt, lo thở không hết sân nổi hả? Mình nổi sân lên đùng đùng như thế nào mình hít thôi. Đầu á là mình niệm mà, niệm tiếp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi nó muốn tắt hơi luôn, lo thở không, không thở chết sao? À, người đâu còn sân, nó sân đâu mất tiêu luôn. Bởi vì cũng hay, nói chung lễ pháp cũng hay. À, nên á, có người á là người ta nổi sân lên á, ta không chiều theo tâm sân là người đó biết kiểm soát. Nghĩa là nếu mình nổi sân mà mình làm nô lệ tâm sân thì cái người này không có đời sống tâm linh. Mà đời sống vật chất nó đã cuốn rồi. Tại vì khi nổi sân phải có đối tượng vật chất phía bên ngoài để làm cho tâm mình sân. Nên bây giờ mình đừng chạy theo cái đối tượng vật chất phía bên ngoài, mà mình coi lại cái tâm sân của mình á, là mình quay về đời sống tâm linh, là quay về với cái tâm của mình để sống, bớt đi bị nó cuốn hút đời sống vật chất phía bên ngoài, bằng cách là mình giảm xuống. Mình không giảm xuống được á thì đừng chạy theo. Nếu mình chạy theo thì mình đã giảm xuống cho nó cân bằng đời sống tâm linh, còn không có thì mình đừng chạy theo nó. Bây giờ là mình đối cảnh sanh tâm, giờ thấy ông chồng mình mới ứa gan, thấy con dâu mình mới trào máu, phải không? Như vậy thì mình thấy ông các đồng, mình hít hơi thở đi, mình hít trước đi, mình xả đi, hít trước cái mình thấy sân mình nó gợn lên, mình hít cái mình niệm hồn cái nó tan cái tâm sân thôi. Nhưng thì cái đó là nó quá giải trong tâm của mình, cái đó là quá giải trực tiếp. Còn nếu mình quá giải không trực tiếp mà quá giải cách cơ bản á, thì mình tập tha thứ. Mình tập tha thứ người khác bằng cách quán chiếu. Mình cũng có lỗi, ai cũng có lỗi. Trên đời này quan gia trái chủ dễ đầy, mình cũng đã từng giết con này, từng giết con kia. nó cũng đâu chịu tha cho mình đâu, đúng không? Bây giờ á, người ta có lỗi với mình không tha cho người ta thì các con khác cũng không tha cho mình, y như vậy thôi. Thì bắt đầu chúng ta tập tâm tha thứ. Nên nói câu chuyện á, có một ông hiền triết ở bên nước ngoài á, thì ở xứ đó đó, nếu ai mà người đàn bà con gái có chữa hoang là không có chồng đó, ta bị chọi đá tới chết. Thì ông hiền triết cũng đi tới đó, ngồi dưới gốc cây cũng ngồi thiền. Cái người ta mới bắt một cô gái có chữa hoang, có nghĩa là không có chồng mà có con, đem cột trước mặt ông hiền triết đó, cho ông hiền triết chứng minh cho mỗi người 500 người cầm 500 cục đá để chọi cho cô gái đó xấu xa. Thì ông hiền triết đó ông là khoan hả chọi, kêu người đầu tiên á, nói bây giờ anh á, ai á mà trước khi chọi cô gái này thì hãy xem xét lại tâm của mình và cuộc đời của mình hồi nhỏ tới lớn có làm lầm lỗi gì không. Nếu ai có lỗi, làm lầm lỗi gì thì đừng có chọi, để cục đá đó đi. Đi. Người nào không có lầm lỗi gì hãy chọi thật mạnh vào cô gái. Thì ông đầu tiên dơ lên, ông quay lại cái cuộc đời của ông nhỏ lớn, ông bỏ cục đá xuống đi. Cái người thứ hai dơ lên bỏ cục đá đi, 500 người không người nào chọi được hết. Có nghĩa là người nào cũng có lỗi lầm chứ ha. Tại vì những cái lỗi lầm có thể người ta biết, có thể người ta không biết. Mà đa số những lỗi lầm người ta không biết, mình biết hả? Nên khi người ta nói xấu mình á, đừng có dội trách họ. Tại họ nói không hết việc xấu nổi đâu. Xấu mình nhiều lắm, họ nói ít à. Mình có 10 việc xấu, họ nói giảm 1 rồi 2 à. Do đó họ còn tha mình 7-8 á. Nên là đừng giận họ. Họ còn nhân đạo, họ nói chưa hết đâu. Mình mới biết mình thôi, chứ họ không biết hết đâu. Nên ai nói xấu mình cười, hỏi sao vậy, nói chưa hết. Như vậy thì người ta nói xấu mình cười, nó nói chưa hết, hên quá, và nó biết hết, nói cái là tiêu luôn rồi. Chỉ có mình mới biết hết thôi. Nên mỗi người đều bỏ cục đá xuống dung lên vậy đó. Cái tới người ta mới đứng xây quanh, người ta mới chờ đợi ông hiền triết, ông lấy cục đá sau cùng ông chọi. Tại vì ông hiền triết mà ông làm gì, ông có tội lỗi gì, ông có gì đâu. Ông đứng lên cầm cục đá, ai cũng hy vọng là chọi cái. Ông hiền triết bỏ cục đá xuống đi tuốt. Tuy là hiền triết, nhưng mà cuộc đời mình thế nào cũng có lầm lỗi mà thôi. Làm con người ai cũng có lầm lỗi. Nên từ đó chúng ta mới tha cho người khác được. Mà mình tha cho người khác được thì mình đâu có sân si. Nếu như mình không tha được cho người ta, mình mới sân si. Cái đó là giải quyết của tận gốc của cái sân si đấy. Còn giải quyết ngọn là hít hơi thở, mà mình thở hồi nãy cho nó đừng nổi sân, nó giải quyết ngọn. Còn mà giải quyết tận gốc á, là mình phải có tâm tha thứ. Giải quyết ngọn á, là mình có tâm nhẫn nhục. Giải quyết gốc phải có tâm tha thứ thương yêu. Mà muốn tha thứ phải có lòng thương yêu. Tại sao ta thương yêu? Tại vì mỗi chúng sanh đều đi đến đây bằng nghiệp và phải trả quả của cái nghiệp mà mình đã gieo cái nhân. Bắt đầu ta quán nhân quả mà ta thương yêu chúng sanh. Cỡ cầu Phật tử Bến Tre, thầy, trong ngũ đình tâm quán có quán từ bi. Sao con quán hoài mà con nhìn mặt ông chồng con có máu con cũng nổi lên hoài. Hỏi làm sao vậy? Nói trời ơi, ổng gạt con đi có vợ bé, lấy tiền con đi cho vợ bé lum la trên, tới giờ con hận ổng dữ lắm. Là thôi chứ rồi đi. Là không thôi được thầy ơi, con thương ổng lắm. Không thôi được. Là thương sao mà máu trào lên dữ vậy, thương mà hận ổng dữ lắm. Nên giờ con quán từ bi, con tu rồi con quán từ bi, con quá giải cái này chứ để này con ấm ức chắc con chết, con chịu không nổi đâu. Giờ hàng ngày gặp mặt ổng cái là nó ứa gan lên à. Gì mà thôi không thôi, thôi thương ổng. Đại lỗi chứ sao con người ta kỳ, không biết nó giống hệt Lý Mặt Sầu à. Đi đâu cũng đòi giết người ta chừng mà tới chừng ai nhà đâu trong tâm thương người ta. Nghiệp có người mà. Nên là nói là con không thể là thương yêu được người ta. Giờ là quán từ bi là quán thương yêu. Quán thương yêu thế nào mà con quán hoài con thương ổng không được. Không cách nào con lại quán để mà tha thứ thương yêu được, nhưng lòng từ bi vậy, từ bi trải rộng ra như thế nào. Thực ra quán từ bi là chúng ta quán sát nghiệp quả của chúng sanh, mà chúng ta thông cảm cho kiếp của con người. Giàu cho đến người đó giàu nhưng mà họ bị tiền trói buộc. Người đó là rất là nhiều vợ thì bị cái tình trói buộc. Còn người đó là đẹp thì bị cái đẹp nó trói buộc. Nghiệp con người mà. Thấy mấy người đẹp không? Tối ngày lo làm đẹp không, không làm ăn gì được chứ. Từ sáng đến chiều giữa ông ta giữa ông chân sức kem với dưỡng da thôi đủ hết ngày vậy. Tội nghiệp người ta lắm. Mà tới chết người ta đâu chịu mất cái thân người ta đâu. Đi ra ngoài mộ giữ mộ ôm hủ cốt chùa. Lưu liếng mình phải tội nghiệp người ta chứ. Người ta đâu có chịu tu đâu. Tối ngày ôm nó không à, hủ cốt chùa đẹp chừng nào ôm hủ cốt lâu đó. Trời xương của tôi. Thấy không? Lưu liếng bị mắc kẹt ở trong đó. Gọi là kiết sử. trong nhà Phật gọi là cái kiết sử đối với thân mình. Nên mình quán sát cái kiếp người, người ta tham lam thù hận sân giận ghét ghen quyến liếng của cải vật chất lưu liếng bị nó đài đọ thấy thân và tâm của mình, mà mỏi mệt đi, mà không biết tu hành, không biết thánh nhân là gì, không biết thiền định, không biết niệm Phật, không biết cầu giảng sanh gì hết, tối ngày lo mai miệt chuyện hồng trần nội như đó, ta thấy thông cảm liền, dầu cho người đó hại mình đi nữa, nhưng mà mình thấy họ đang sống trong nghiệp, họ bị nghiệp quả lôi, tâm sân của họ nặng nề, tâm tham họ nặng nề, họ quấn quanh trong cõi ta bà này, bắt đầu ta khởi lên lòng thương, họ bắt đầu lầm lỗi, dính nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, ta khởi lên lòng thương. Nên mình thương những người nào đáng thương trước, rồi thương kiếp người của kiếp sống, và cuối cùng phải già, phải bệnh, phải chết, bỏ tất cả ra đi. Ngày bây giờ họ chiến thắng, họ cũng phải bỏ cái chiến thắng họ ra đi. Họ thua, họ bỏ cái thua họ ra đi. Và như vậy bắt đầu mình mới thương yêu người ta. Mà thương yêu á, mình mới thông cảm á, mình mới tha thứ mới xả bỏ được. Đó là tâm của mình mới quán sát cảnh giới vô thường của thế gian và nghiệp quả chất chồng lên nhân loại của từng người, từng người. Nên đó, lúc đó mình cũng không muốn giận ai, không muốn hờn ai, không muốn đánh ai, không muốn hơn thua ai chứ nha. Ai cũng một đống nghiệp trên người chứ. Phải không? Ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Ai cũng chồng, cũng con, cũng vợ. Ai cũng lo lắng đầu này, lo lắng đầu kia. Không có tu hành thì chết đi, đọa lạc, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người. Làm lụng cả đời, chết rồi trắng tay, ai cũng vậy thôi. Nên mình có của tiền nhiều, mình dên mặt với đời. Nói nhỏ nhỏ một câu, nhắc cho anh bảy chết đi, bỏ lại chơi không đem theo được gì đâu. Mà hách hách cái mặt lên làm gì, đi ngó lên trời không dấp té, chóc móng chân, nhắc lại giùm ngó xuống cái đi. Thấy không? Tiền nhiều là lý do kiếp trước mình có bố thí cúng dường, bây giờ quả báo đem đến cho mình được khá hơn người ta chút thôi. Nên mình hiểu được vậy rồi mình tiền nhiều, giàu sang phú quý, không bao giờ khinh khê những người bần hèn. Mình tiền nhiều chứ chưa chắc mình tình nhiều bằng ta. Mình có phước báo chứ chưa chắc mình có công đức bằng ta. Mình giàu sang phú quý chứ chưa chắc mình có tu bằng ta. Mình có đầy đủ vật chất, vợ con chồng vợ chưa chắc tinh thần mình thoải mái hơn người ta. Phải không? Người ta có cái này mình có cái khác. Người này hơn người này cái điều này, thua người khác điều khác khác. Trên đời này tất cả đều bị nghiệp lôi hết. Không ai mà có thể thoát ra được hết. Cái người nào mà hay là người nào thoát ra nghiệp, thoát khỏi tất cả các dòng nghiệp, tâm mình được thảnh thơi, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác được. Thiền định, sống đời sống tâm linh để cân bằng với đời sống vật chất. Nên đời sống tâm linh bắt đầu quay về mình tu. Bắt đầu sáng sớm thức dậy, beng beng beng niệm kinh niệm Phật. Trưa đi làm niệm Phật. Chiều beng beng beng ngồi thiền tụng kinh niệm Phật. Trong lúc giao tiếp nhìn lại tâm mình, đời sống tâm linh là luôn luôn nằm muốn dùng nhìn cái tâm mình. Cho nó hiển linh cái tâm mình lại, chứ đừng có tâm mình mà lu mờ. Linh nó không bị lu, còn lu nó không linh. Nên đời sống tâm linh là quay lại chính cái tâm mình, làm cho tâm mình đừng lu mờ, sáng láng, kiểm soát được tâm mình. Tâm ác bỏ, tâm thiện lấy, giữ tâm đó cho đến cái tâm buông xả hết. Không còn giận, còn sầu, lo, quán, ghét, thương yêu, bận lòng, bận tâm với mọi người nữa. Đầu quay lại đời sống của mình. Ví dụ mình thấy cái sân của mình thì mình coi sân của mình, đừng chạy theo tâm sân của mình nữa, mà hãy quán xét lấy cái tâm sân của mình. Thấy nó giận hờn sân si thế nào mình buông mình bỏ nó. Bắt đầu người đó đời sống tâm linh cao thì mới dung hòa được đời sống vật chất. Nên con người đời sống vật chất lên cao mà người ta không có tu là thấy rồi là người này bị phiền não. Nên các đất đức công nghiệp bao nhiêu người ta căng thẳng bấy nhiêu, nhảy lầu bao nhiêu mình coi đó, giàu sang đó. Mà coi người ta đâu có chịu nổi cảnh giàu sang. Giàu sướng chết luôn mà họ không chịu nổi cảnh giàu sang. Tại giàu mà vợ chồng ly tán, giàu mà anh em dành của, giàu mà tối ngày phải làm quần quật từng sáng tới chiều, giàu để làm gì? Phải không? Do đó mà cái đời sống tâm linh người ta không có chăm chút, có nghĩa là không có tu hành. Không có tu hành có nghĩa là cái thứ nhất người ta không có giác ngộ, cái thứ hai người ta không có xả bỏ, cái thứ ba người ta không có tha thứ cho người khác. Nên tâm mình tha thứ người khác thì được nhẹ nhàng, tâm mình xả bỏ thì tâm mình được nhẹ nhàng, tâm mình giác ngộ ra thì tâm mình không còn cố chấp. Nên nó giác ngộ ra làm nhìn tất cả các cái thế gian này có còn có mất theo quy luật thành trụ hoại không, quy luật vô thường cuộc đời này không còn giữ lại được gì hết, ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Nếu mình thường xuyên quán chiếu được vậy đó, đầu á là người ta tách ra đời sống vật chất, tách ra. Mình có vật chất mà không khổ vật chất nữa là mình đã tách đời sống vật chất, gọi là hạnh viễn ly. Nhà Phật gọi là hạnh viễn ly. Có vật chất, sống trong vật chất mà không khổ với nó nữa. Mỗi lần không biết khổ lắm, bây giờ biết rồi, nó chẳng qua phục vụ mình thôi, thành trụ hoại không, mới có còn có mất dầu cho kim cương đi nữa, chết đi cũng để lại cho người khác. Nên không khổ với nó được, nó mất nó còn, không sao cả. Chồng của mình cũng vậy nè, chung thủy mình tốt, không chung thủy cũng không sao cả, mình cũng đâu có giữ được ổng hoài, đúng không? Con mình cũng vậy, nó hiếu với mình tốt, không hiếu cũng không sao cả, cũng đâu có sống với nó hoài. Mình chỉ sống với mình hoài, kiếp này qua kiếp xác lôi cái tâm mình đi trên cái dòng nghiệp đó, tại sao không lo cho nó? Nên bắt đầu người ta tập tới buông xả, nhẹ nhàng thanh thản hít ra vô, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ hiểu không? Hiểu nó mới nhẹ, không hiểu nó không nhẹ đâu. Thấy không? Chồng cũng đâu sống tới già, tới chết rồi cũng đi, con cũng đâu sống với nó hoài, của cải vật chất phục vụ mình lúc còn sống thì chết cũng đâu có gì đâu. Nên sống trong nó mà không khổ với nó nữa. An lạc. Chứ đâu phải mình nói mình đi tu mới được an lạc đâu. An lạc chính là chỗ mình có tu chứ không phải là đi tu. Đi tu với có tu nó khác nhau. Nhầm người đi tu mà không có chịu tu, đi vô chùa nhiều chuyện không hả? Hiểu không? Tu ở nhà tu cũng được, phải ở chùa. Nhưng mà tại sao lại tu ở chùa? Là tại vì ở chùa mình còn môi trường mình học hỏi phước báo của đại chúng nương với nhau mà tu tập. Nên đi tu khác với tu, tu chỗ nào tu cũng được. Còn mình đi tu có địa điểm để tu, mà địa điểm đó để chi? Để học hỏi người ta. Đến đó mình học hỏi, đừng về nhà mình áp dụng trong từng thời điểm mà người ta tu tập. Chứ không phải đi tu mới được đắc đạo, còn ngồi tu đứng tu không có được đắc là không phải. Tu chỗ nào cũng tu, cái đó mới đắc. Nên đó, người nào có chữ tu mà áp dụng, tức là người đó đang sống với đời sống tâm linh mình được an lạc. Lúc nào cũng kiểm tra lấy cái tâm mình, sống với nội tâm mình, tách đời sống vật chất ra. Đời sống vật chất chẳng qua nó phục vụ cho mình thôi. Nên sống trong vật chất mà không khổ vì vật chất là đã tách đời sống vật chất ra, chứ không phải bỏ đi vật chất. Hai này khác nhau. Người ta hiểu lầm bỏ đi vật chất, bán nhà bán cửa lo tu, không có gì xài trên người, cuối cùng tu không được luôn. Có nhiều người bán nhà bán cửa đi tu, đó là sai lầm. Đức Phật chưa bao giờ dạy như vậy. Đức Phật dạy rằng là chúng ta làm ăn bình thường ở trong đời sống u bà tắc u bà di, nhưng mà những cái làm ăn nó không làm cho mình khổ nữa, tiền bạc nó không làm cho mình khổ nữa, vật chất không làm cho mình khổ nữa. Mình biết nó là cám cảnh, là phù du, có rồi lại mất, duyên nghiệp mỗi người khác nhau, nên nó có đến có đi là do duyên sanh duyên diệt mà thôi. Nên mình làm hết khả năng mình mà không được thì thôi, cũng vui cười thôi, không sao, mình hết duyên với nó rồi. Bây giờ ví dụ như mình hàn gắn ông chồng mình hết đường hàn gắn mà ông vẫn bỏ đi, hết duyên rồi, thôi cho bảy đi thôi chứ làm sao. Tám đi chùa vậy thôi, đâu có gì đâu. Phải hờn, phải giận, phải ghét, phải ghen. Mình đã hết cố, hết sức rồi, không còn đường nào nữa trơn, gọi là hết duyên rồi. Hết duyên thôi buông chứ sao vậy. Vậy là hết duyên đời, mình còn duyên đạo. Đi vô chùa Tịnh Xá Ngọc Nhân tu luôn, thấy không? Còn duyên đạo thì còn đường giải thoát, chứ còn duyên đời thì ràng buộc trăm năm. Nên cái nào nó có còn, có mất, có được, có hơn, có thua của nó hết. Nên dung hòa giữa đời sống tâm linh và đời sống vật chất. Cái thứ nhất là mình bớt đi đời sống vật chất xuống, có nghĩa là có nhiều quá cho người ta bớt đi, đừng để nó bận lòng bận tâm mình. Cái thứ hai nữa, bớt cái ham muốn trong tâm của mình xuống. Cái thứ ba nữa, tăng cường đời sống tâm linh lên. Có ba cái thôi. Thứ nhất là bớt những cái gì mình đang có, bớt xuống đi, cho tặng người ta bớt đi, hoặc là thừa kế đi, năm bảy cái nhà cho đứa cái bớt đi, bớt những cái gì mình đang có xuống. Cái thứ hai nữa, tâm ham muốn mình á, muốn ít xuống chút, gọi là thiểu dục, muốn ít xuống chút, đừng có nhu cầu nhiều quá. Cái thứ ba nó tăng cường đời sống tâm linh lên, nên được dung hòa, đời đời mình được an lạc. Lúc đó mình hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà, lên trước bàn thờ Phật nguyện: Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với ngài, niệm đến danh hiệu của ngài, khi sống với con được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, dạng sự kiết tường như ý. Sau khi xả báo thân này lại thế gian, con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được, về dùng trang nghiêm tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Đà Quan Âm Thế Chí còn